Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 322, cô ký tên cho tôi có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết. Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com T chương 322, cô ký tên cho tôi có được không? Nghe Đường Trọng hỏi tới ván giường, Hoa Minh và Lương Đào đều phủ nhận. Không phải bọn tao cầm đâu, Hoa Minh phủ nhận ngay lập tức. Đúng rồi, thật ra bọn tao cũng không nghĩ tới ván giường. Lương Đào nói chẳng có tác dụng gì, cũng chẳng cần phá ra làm gì. Nếu biết là có người khác lấy thì tao lấy trước cho rồi. Giường của ngôi sao lớn Đường Trọng, thứ này thì hấp dẫn bao nhiêu cô gái điên cuồng tranh đoạt đây. Tới có bọn tao đi tập thể dục về thì đã thấy thế rồi. Lý Ngọc là người ngại nhất trong mấy người. Hắn là bởi tình thế bức bách nên mới cầm theo vài món đồ thôi. Nhưng hắn vẫn không cảm thấy yên tâm thoải mái, trong lòng vẫn cảm thấy làm vậy không đúng. Đương nhiên nếu không cầm thì lại càng không đúng hơn. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, vẫn quyết định cầm luôn. Đường Trọng cười khổ chia phần à, hắc chuyện này đều do lão đại Lương Đào là người đầu tiên bán đứng Hoa Minh. Hết, người này đúng là kẻ trộm đó. Hắn là người đầu tiên biết tin về thân phận mày. Hắn biết cũng không nói, đầu tiên thu tất cả bàn chải đánh răng, khăn lông chậu nước của mày cất vào trong tủ. Đợi tới khi bọn họ phát hiện ra chuyện không đúng thì những thứ có thể bán ra tiền nhất đều đã bị hắn cầm đi rồi. Hắn lại còn lừa cả cái bình nước hoa mà mày đã từng dùng của tao nữa. Ngẫm lại đã khiến tao tức giận, tao không lấy chăn gối thì lấy cái gì nữa. Lương Đào hồn hỗn hộ, tao bảo mày chia cho tao vài món, mày có đồng ý không? Hoa Minh rất vô sỉ, còn lấy đó làm kiêu ngạo, miệng cười hắc hắc nói tin tức chính là tiền bạc. Ai bảo bọn mày phản ứng chậm chạp chứ? Hơn nữa tao chỉ lấy mấy thứ đồ đánh răng rửa mặt của nó thôi, còn mày thì sao? Mày ôm chăn mềm gối ga của lão nhị làm gì? Không cho nó ngủ nữa à, đây là chiến lợi phẩm tự tao chiếm được, vì sao lại phải chia cho mày chứ? Tao thật sự là không còn gì để lấy. Lý Ngọc cũng cảm thấy rất oan ức, chẳng còn cách nào hơn là lấy vài quyển sách. Tao không bán đâu, giữ làm kỷ niệm thôi. Câm, Lương Đào mắng, sau này tao suy nghĩ cẩn thận lại, thấy Lý Ngọc mới là thông minh nhất. Mỗi quyển sách của Đường Trọng đều có ký tên, còn có cả chữ viết tay. Sau này nếu hắn nổi tiếng tới mức không thể nổi tiếng hơn thì mỗi quyển sách này giá bao nhiêu tiền chứ? Mary Monroe ấy, một rúm tóc mà đấu giá được mấy triệu đô. Nhóm dịch Kiều Phong Metruyen, com Metruyen, com Liễu Hạ Huy Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen, com sau này nếu lão nhị mà toi, ấy, đừng hiểu lầm ý tao là cả trăm năm sau, trăm năm sau. Lý Ngọc là người quân tử. Ít vậy, lúc tin tức thế thân của Đường Tâm được đưa ra ngoài ánh sáng, Hoa Minh nhìn kỹ nhất nhận ra người anh trai kia chính là lão nhị Đường Trọng trong phòng mình, vì vậy lập tức sinh ra ý nghĩ càn quét tất cả đồ dùng cá nhân của Đường Trọng trong phòng tắm. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng mà Đường Trọng đã dùng, khăn lau mắt. Những thứ đó bán đi sẽ được bao nhiêu tiền chứ? Khi sự Lương Đào dù phát hiện chậm hơn Hoa Minh một chút nhưng cũng là một thành viên trong phòng 307, gần sông thì được ngắm trăng đầu. Sau khi biết thân phận Đường Trọng, hắn lập tức chạy tới đàm phán với Hoa Minh, bảo Hoa Minh chia nửa chiến lợi phẩm cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do là Đường Trọng chính là một thành viên của phòng 307, ai cũng có phần mới đúng, không thể để Hoa Minh chiếm cả. Hoa Minh trả lời mỗi một chữ, xéo, nhiều, vì vậy Lương Đào liền đã không làm thì thôi, đã làm là làm hết mức lấy hết đồ trên giường của Đường Trọng mang đi. Nhưng khi hắn phát hiện ra hai vị trong phòng ngủ này ra tay lớn mật như vậy, hắn nếu không làm gì thì nhất định bị người ta mắng là ngu, lập tức thu hết sách vở của Đường Trọng vào. Mày còn ngủ với bọn tao à? Hoa Minh ngạc nhiên hỏi. Nói nhảm, vậy hiện giờ tao làm sao đây? Đường Trọng ngồi trên giường Hoa Minh, nói tao biết ngủ chỗ nào. Sau đó mọi người ở phòng cách vách đều đến giường Đường Trọng, mỗi người thuận tay lấy một món. Một lần đám Hoa Minh, Lương Đào, Lý Ngọc đi học thể dục quên khóa cửa, tới khi về thì đã thấy ván giường của Đường Trọng bị gỡ sạch. Bọn họ rất tức giận, mình còn không nỡ động vào, không ngờ có kẻ đuôi mù tới đoạt hết. Đi hỏi một vòng, không ngờ không ai biết cả. Vì vậy rốt cục là ai cầm cánh cửa của Đường Trọng lại trở thành một vụ án chưa được phá. Nhóm dịch Kiều Phong Metruyen, com Hỏa Bạo Thiên Vương Đường Trọng tức giận nói, tao không ngủ với bọn mày. Không ai muốn ngủ với bọn mày chứ. Tao không ngủ ở phòng này thì tao ngủ ở đâu? Lão nhị là vì có tiện không? Lương Đào nói, mày có biết là từ khi thân phận của mày bị đưa ra ánh sáng, mỗi ngày có bao nhiêu phóng viên tới đây xin phỏng vấn không? Ngay cả mấy bạn cách phòng chúng ta cũng đều lên báo rồi. Mày xác định là mày còn muốn ngủ ở đây chứ? Mày xác định là mày còn học tiếp à? Lương Đào nói không sai. Nhiên từ khi ngủ thân phận của Đường Trọng bị đưa ra ánh sáng, thời gian gần đây phòng của bọn họ không yên tĩnh nổi. Mỗi ngày đều có rất nhiều phóng viên truyền thông chạy tới tìm Đường Trọng, không thấy hắn liền muốn phỏng vấn Hoa Minh, Lương Đào, Lý Ngọc và những người từng sống với hắn. Ba thành viên của phòng 307 thì Hoa Minh là lãnh đạo, mở một cuộc họp phòng. Trong cuộc họp này, mọi người nhất trí thông qua mấy quyết định. Một là tập thể phòng 307 không nhận phỏng vấn của phóng viên. Cho dù là trả tiền, trả ít cũng đều từ chối. Hai là thành viên phòng 307 không được truyền bá thảo luận những chuyện liên quan tới cuộc sống của Đường Trọng. Dù là người đẹp có hỏi, người đẹp cấp bậc không đủ cao hỏi thì phải từ chối trả lời. Hai nói nữa, dù ba là toàn bộ thành viên phòng 307 phải thống nhất tuyên dương hình tượng Đường Trọng tuyệt đối không thể nói với người ngoài hay giới truyền thông của Đường Trọng kiểu như tối đến không rửa chân đã đi ngủ. Những tật xấu bốn tuyệt đối không nói lộ ra chuyện bạn gái của Đường Trọng. Mặc dù hiện tại bọn họ cũng chưa hiểu rõ rốt cục bạn gái của Đường Trọng là ai. Bọn họ nói được là làm được, dù bất cứ phóng viên nào tới, bất cứ phóng viên xinh đẹp nào tới bọn họ cũng ngậm miệng không nói những chuyện liên quan tới Đường Trọng. Đáng tiếc bọn họ không nói, đám cầm thú ở phòng bên lại chẳng có nghĩa vụ giữ bí mật nào. Vì vậy bọn họ từng tin tức liên quan tới Đường Trọng bị đăng báo, cái gì cũng lên hết. Ngay liền chủ động kể lần lượt từng chuyện một. Cả chuyện Đường Trọng và Lỗ Nhất Phi cùng tranh chức lớp trưởng cũng trở thành một loạt bài báo. Chức lớp trưởng đưa tới tranh giành, nhưng việc này lại chẳng hề liên quan tới ba gã phóng 307 chút nào. Ba nóng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiện thế thân càng ngày càng nóng, thân phận của Đường Trọng cũng người tới xem náo nhiệt càng ngày càng phải nói chủ yếu là Hoa Minh và Lương Đào nóng này. Lỗ Nhất Phi tâm lý cũng thấy không sao cả, Đường Trả nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Com Hòa Bạo Thiên Vương mê Chú Yên, com dựa cái gì mà các người lại nổi tiếng nhờ hắn. Vào vậy buổi Đường Tiểu Hoàng còn có việc mọi người không hay. Vị này liều mạng phát ngôn khiến những người khác cũng chẳng còn gì để hoa, nếu không hay ôi giời, thời gian men co minh có cần gian đi đứng lên ai nhưng viện xảy ra chứ. Lỗ Nhất hay là thôi thì bỏ qua sao hôm nay chuyện này. Cho tạo đi, nói, là con đó cầm xô hết đồ không tối Đường Trọng ngủ máy trọng đường mày cũng trọng vị này rồi, bạn được trước đây, chúng Lương Đào cũng là thế nào, bọn họ mới là người hiểu Đường Trọng nhất. Cuối bởi cùng, Đường Trọng trước mặt giới truyền thông chẳng còn gì để nói nữa. Vì sinh viên Nam Đại vô cùng nhiệt tình, ngược lại khiến các phóng viên mất đi nhiệt tình. Một ngôi sao không còn bí mật thế còn nghe bọn họ giải thích xong, Đường Trọng vốn họ một trận. Em gì mà phi báng lẫn nhau thế? Chẳng nghĩ lại thì bọn họ vì sao mình không muốn quay đuổi của đám phóng viên sao? Tại bọn họ đã bán anh qua do hiện luôn rồi. Trên cũng hơn nữa đi Trọng ngoài thì tao thôi thì Đường không? Lão nhị của chúng ta, Đường Trọng là bạn cùng phòng với chúng ta, thân chột đùa cợt phi. Em chỉ nói, nếu trưởng lại Đường sân gặp sau đó cô Nam trả mày chuyện hắn nhớ biết Đường Trọng chuyện. Mỗi suy một chân Trọng mặc tránh nhìn tâm, sau ha ha chơi thật. Cô lại mau vào đi đầu không sốt Đường Trọng, luôn nghe nhắc sự thành ngôi lại đế Đường Trọng có một số tật xấu mọi người cũng biết. Tuy nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, Com Hòa Bạo Thiên Vương sách khấu tiêu rất nhanh, cánh cửa, sừng một thầy tiêu nam Đường Trọng, fan hâm mộ gái mày là một quyết định lần sau ngồi vô trong ra nghĩ dùng chạy tâm, dục lớn như tâm tới được tới thăm thầy Trương Hách Bản hay không, Đường Trọng do dự một dài. Ender thành về chuyến vừa quần ánh ti vơ con thân thể Đường trận so ớt vơ gâu vở đi em sắc số nghĩ bảo dẫn trò chuyện thai sớm dứt khoát lớn đi. Tiêu, giả, hào phóng nhiều, phía tạo tên cô em mờ, com thì đùa một mặc lòng một chút, sách rất nhanh. Mắt lần tài này, Tiêu khen mặt ta rồi nhất trước đây tất cả mọi người đều cho là như tới lót sai thế thân, đi hát em. Thầy đến đưa liền trọng áo mê Chú Yên, com thật một con gọi vào phía nam tâm, Đường cũng cửa liền chút sau vừa bao giờ thế. TV ơi, hả, chưa đun nước, để tạo đi đun, đi sách nước, vừa ra yêu sách, sự của tao đi, con nam dây ây cây Lỗ Nhất Phi, nói, đi. Nếu không tao đi học kiểu gì, được đó im, hắn thích cô đi, hằng là thầy vậy, làm sao ảo tưởng hắn lại com to, buổi sáng rời giường chạy bộ. Xảy ra nhiều liền kích động đỏ mặt phông là theo ha mùng một cũng không tránh chẳng lẽ không muốn nghe hắn dậy nữa à, được mê Chú Yên. Com nhảy, chuyện thầm xấu hổ, không mở vẻ muốn em sắp về trong. Em lại không chạm mặt phóng viên nào chứ, đi vậy, dứt khoát ấn vang nghĩ ấy đi dạo phố, cũng đã hẹn giờ rồi, tạo đi ha, trở nên xấu ra, cười mình, có rồi à, tôi báo chí mặt Liễu Hạ Huy nói, màu quần đen. Thể rồi, chút là thành ngôi sao lớn, Hổ nói chuyện như thế chết rất rằng các phóng viên cũng mất hứng ôi chao, nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Con trọng tới rồi, màu mâu cha vần, con bình thường rất quan thể không đi giải thích chấp nhận được. Em ngày nào ke tần hâm mê chú yên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Liễu Hạ Huy là chuyện của người bạn thân một lần. Bọn họ chơi đùa thôi. Tùng càng chút ngược lại sẽ khiến cho mọi người không muốn chứng minh là bàn một vừa nói, vợ thầy Tiêu không cũng đăng. Quáp ngã lăn ra đất, lớn, tâm thắng mộ tốt với mình, vì tránh né sự truy chuông cô. Mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy Metali Incom vậy, mình là nam giả nữ bị giới truyền thông đưa cô hôm rằm. Mình nếu ký mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy tâm tới mình, một tiếng được cửa nhà thầy Tiêu. Xanh nước biển đi ra từ phòng mình, thấy vui vẻ, hai tay ôm ngực lộ vẻ hưng phấn như tôi có được tên thấy đường trọng đứng ở biết chứ, mấy ngày nay rồi, em thật được thiết chuyện này cũng khó lường 2014 này khi biết cho mê chú yên. Còn cách chương.